Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kính hút thắp lên mộ, tay bạn ấn rồi dầm dầm cầu khấn. Một lúc ông lấy hai đồng tiền tung vào cái đĩa. Tung đến lần thứ ba, lần nào cũng có hai đồng sấp. Ông vái ba vái trước mộ, ba đài Nga hóa vàng rồi ra về. Trên đường về, ông kể với anh Nga: "Bố mày mắc lỗi lớn với người ta rồi. Giờ người ta bắt xuống theo đấy, khó cứu lắm. Người này là có chức sắc, có chức sắc bên dưới, không đơn giản đâu." Về đến nhà, thấy mọi người ngồi ngoài sân chờ, bà em sốt sắng: "Thế nào rồi ông Tê?" Thế ông Tê lắc đầu tiến về phía giường ông Đê. Anh A thì kể lại sự việc vừa xảy ra và lời ông Tê nói trên đường về. Bà nghe xong chạy vào chỗ ông Tê ngồi: "Thế giờ không còn cách nào cứu được ông à? Ông ơi." Ông Tê ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc: "Có một cách, nhưng cách này 50-50, tôi không chắc có được không nữa." Anh A lên tiếng: "Còn nước còn tát ạ, ông cứu bố cháu, dù một tia hy vọng cũng được ạ." "Ừ, giờ chỉ còn một thuật cuối cùng có thể cứu được ông Đê thôi." Thuật này thì mình không nhớ tên, nhưng bố mình cũng từng chứng kiến thuật này. Bố mình bảo phải pháp sư cao tay lắm mới dám làm, vì thuật này có thể cứu người, cũng có thể gián tiếp giết người. Nếu pháp sư không cao tay, coi như là chết luôn. Nói đoạn, ông Tê mới kêu anh A đi mua ngay cỗ quan tài, vàng tiền đầy đủ, vải vóc khâm liệm như người đã chết. Anh A mới cùng mấy ông hàng xóm chia nhau mua đồ. Ông bà nội mình giúp đỡ một tay, tắm rửa sạch sẽ cho ông Đê. Sau khi tập hợp đủ đồ và hòm, ông Đê bấm độn chọn giờ khâm liệm. Bố em kể thuật này dạng như là coi người bị ám như người chết để lừa người âm kéo xuống. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, gia đình bắt đầu khâm liệm ông Đê, chỉ khác là không kèn trống, con cháu phải khóc như ông Đê chết thật. Khác nữa là không được đóng nắp hòm, thi thoảng 5-10 phút phải có người đến nhỏ vào mồm ông Đê 3 giọt nước. Ông Tê thì sau khi khâm liệm gọi thêm một đệ tử tới phụ ông làm lễ cúng. Lễ cúng diễn ra liên tục 3 ngày, lễ này để chống lại âm binh mang hồn người chết đi. Trước đấy ông Tê có dặn, sau 3 ngày 3 đêm mà ông Tê không tỉnh thì chắc chắn chết hẳn. Lúc đấy chỉ có đóng hòm mang đi chôn và phải làm lễ lớn tương tự như lễ cắt trùng để ông Đê không về bắt người thân gia đình. Có một chuyện xảy ra trong đêm thứ hai, đó là đêm chị Câm được phân ngồi canh hòm và nhỏ nước vào mồm ông Đê. Đang nửa đêm mọi người ngủ để chuẩn bị cho lễ sáng mai thì chị Câm ú a ú ớ quay mặt ra cổng khóc lóc quỳ lại vừa ú a ú ớ. Mọi người tỉnh dậy nhìn cổng thì chẳng thấy cái gì. Hỏi chị Câm, chị chỉ tay phía cổng ú ớ rồi quỳ lại. Anh A mới chạy đến. Chị Câm dùng ám hiệu bằng tay kể cho anh A. Anh A thuật lại, chị Câm nhìn thấy một đoàn người, khoảng 10 người cả nam lẫn nữ đứng trước cổng nhà, mặt hầm hầm chỉ vào cỗ quan tài, miệng luôn mồm: "Mày phải chết, ta phải bắt mày theo." Được một lúc đoàn người bỏ đi mất. Mọi người nghe xong lạnh sống lưng, chạy vào gọi ông Tê dậy và thuật lại chuyện vừa xảy ra. Ông Tê tay bấm độn, một lúc kêu lên: "Không có gì đâu, họ đến hù dọa thôi. Hôm nay không phải ngày xấu, khó bắt người. Với cả tôi đã dán bùa trước cổng, ma quỷ không dám xâm phạm." Đến chiều tối thứ ba, ông Đê bắt đầu có dấu hiệu sống lại, miệng lắp bắp nói chuyện. Anh A đứng ngay gần quan tài gọi: "Bố ơi, bố ơi." Ông Đê đáp nhỏ: "Bố mệt quá A ơi, bố mệt quá." Lúc này thì ông Tê từ ngoài sân phi vào, áp sát tai vào quan tài và gọi: "Ông Đê tỉnh dậy sáng rồi đấy, ông tỉnh dậy đi sáng rồi, tỉnh dậy đi ông ơi." Gọi tiếng thứ ba, ông Đê mở mắt. Ông Tê lệnh tất cả mọi người tắt hết nến nhang, đèn, dẹp hết đồ thờ vứt xuống sông, còn hòm đem đốt. Anh A bế ông Đê lên giường nằm, dường như ông Đê tỉnh lại nói với mọi người: "Mọi người đã cứu tôi." Nhìn ông Đê lúc này giống như người từ cõi chết trở về, thoi thóp mệt mỏi. Ông Tê bấm vào giường, bấm huyệt cho ông Đê, thì bảo anh A: "Bố mày qua khỏi đại nạn rồi đấy, nhờ có phúc tổ tiên. Mau nấu gì tầm bổ để ông Đê khôi phục sức khỏe. À, một điều này nhập và có thể bị nó nhập lại. Nếu đồng ý thì không khác gì rước quỷ vào nhà." Theo tôi suy đoán, cũng trong tối hôm liệm cháu C, ông Hát bị con quỷ sát hại hút linh khí. Rồi tận sáng chúng ta phát hiện ra. Ta quá chủ quan khi nghĩ mọi việc xảy ra là do vong linh cháu C. mọi suy đoán trước đó của ta bị sai. Cho đến khi chúng ta gọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net